Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 14, đi tới Attack on Titan dị phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kênh rút được xin Zephyr oán linh vĩnh viễn, kênh rút được trái hắc ám, trái ác quỷ, kênh rút được trái lòe lòe, kênh nhận được 3.400 tích phân, kênh nhận được kinh nghiệm thẻ bài siêu cấp 1 triệu cái. Nhận được xin Nagrod quân đoàn địa ngục, kênh nhận được quý hiếm phần thưởng nữ hoa quần lót. Châu bà tí, đồ chơi hiếm, vô ngôn ngữ để miêu tả. Hoắc Lân mặt đầy hắc tuyến mồ hôi run rẩy nói. Cửu trọng thiên, a a a, tiếng hét vang tận trời cao. Kênh, nhận được Attack on Titan dị biến phó bản. Kênh nhận được kim long khí. Kênh nhận được kỹ năng, tà tượng sơ cấp. Kênh nhận được trái dung nham. Kênh nhận được trái xa xa. Cát, kênh nhận được đồ giác phá kiếm. Đồ chơi tốt đúng là rất nhiều nhưng giác cũng không ít. Trước tiên vẫn là ngồi chế bùa chú đi. Hoắc Lân ngồi ở Doraemon thế giới tập hợp những mỹ nữ mang tư chất cao rồi huấn luyện các nàng cách chế tạo spell. Và cả để các nàng học phép thuật của Wizard và Wick để phòng thân, cuối cùng học thể thuật từ Valkyrie. Cũng do các nàng là mỹ nữ thế kỷ 21 trở lên nên Hoắc Lân lựa chọn xây một cái học viện kỵ sĩ ở Triệu Hoán Sư hẻm núi. Kể ra thì thấy hơi tội cho bọn tiểu binh, bị xem như bao cát bao kinh nghiệm khi bị ngược lên ngược xuống. Sorry cưng, nhưng số phận của tiểu binh là phải làm bia đỡ đạn và là bao kinh nghiệm đó. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Sau đó hắn lại nhờ Violet chỉ giáo nàng thuật bắn súng, để nàng dạy thì tốt rồi, nàng chưa bao giờ bắn hụt dù chỉ một viên. Rồi hắn để Sonoko BL và Sonoko tỉ muội bên phục kích giáo các nàng cận chiến kỹ xảo cao cấp cùng ngụy trang thuật. Khi gom góp những gì có thể lấy từ Doraemon thế giới, từ gái gú đến khoa học kỹ thuật, sau đó hắn liền để hành tinh này mục nát với đám phản quân. Vì tài nguyên không đủ nữa rồi, sau vài tiếng toàn bộ đã đem đến Triệu Hoán Sư hẻm núi. Kênh nhiệm vụ 2.3 hoàn thành, thưởng cho tùy cơ phó bản cùng tối cường đại sư huynh phó bản. Hắn bàn giao nhiệm vụ rồi về thế giới chủ, sẵn tiện để tam quốc mỹ nữ du lịch đất nước khác. Hoắc Lân lại dịch chuyển về Tân Thù Thôn, sau đó chào hỏi Rina và Mi, Chan, cả Huệ Tỷ, Sera, và Kemis, Chan, lạ nhỉ, vì cái gì lần này gặp hắn hội mang cảm giác tim đập thình thịch nhỉ. Các nàng cùng lúc nghĩ thầm, đơn giản, dâm thần thiên phú mị lực tác dụng khuếch đại. Hoắc Lân đi làm mấy cái xàm xàm nhiệm vụ rồi tấn đến 30 cấp. Khi đang rèn cấp ở trong rừng, thì nhận được thông báo, hệ thống nâng cấp hoàn thành, binh chủng hệ thống mở ra, công hội hệ thống mở ra, sủng vật hệ thống mở ra, tiểu tinh linh hệ thống mở ra, thẻ bài hệ thống nâng cấp tiếp gắn Clash Royale hệ thống. Vãi ý, sau đó Hoắc Lân mở ra sủng vật hệ thống liền máy ấp trứng lúc trước liền hiện ra ở đây. Sau đó Hoắc Lân bỏ 4 quả trứng lần lượt vào ấp. Sau một hồi hắn lấy ra đặt dưới sàn, hắn lập tức nhỏ một giọt máu lên vỏ trứng. Sau đó lần lượt nở ra, long đàn, trứng rồng, hay quả trứng màu đỏ nâu tím lớn nhất liền vỡ vụn hiện ra một con hỏa ảnh thiên long. Xe đầu Flame là hỏa ảnh. Sivana, sau đó quả trứng màu tím nhỏ nhất liền nở ra một con chi chu màu tím đen khá là ngầu và đáng sợ Elise. Rồi đến quả trứng lớn màu tím liền nở ra hắc ám chi long Onyxia tiểu long nữ. Cuối cùng một quả trứng thánh khiết cao quý nở ra đáng yêu vô cùng tiểu cửu vĩ hồ. Mỗi con vật đều đáng yêu xinh xắn vô cùng, cho dù đáng sợ Elise cũng không ngoại lệ. Trọng yếu nếu lên cấp 10 các nàng hội trở thành mỹ nữ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi hạnh phúc quá, bỗng dưng bầu trời trở nên đen kịt, mẹ kiếp tại sao ta lại quên chứ, thần thú tư chất khi sinh ra hội sẽ độ kiếp, Hoắc Lân liền hoảng rồi chạy tới chạy lui, trong khi 4 cái đáng yêu tiểu sủng vật nhìn hắn, không được manh chết người, ta phải hiến thân bảo kê tụi nó, Hoắc Lân làm một cái mặt nghiêm túc nói, một đạo sét lướt qua, úi giời ơi hên quá bắn hụt, khịt khịt, đang hười, mùi gì khét khét vậy, Hoắc Lân nghi hoặc hít mũi sau đó theo mùi khét nhìn tới. Mẹ, mông của bố khét nghẹt rồi, à nước đâu, nhìn thấy cái mông mình cháy hừng hực bởi một ngọn lửa liền hốt hoảng chạy lung tung. Cùng một bên sủng vật lại manh manh nghi hoặc nhìn hắn chạy tới lui. Khoan đã, ta đã ăn trái hỏa diễm, đốt đốt của ấy, thế méo nào bị cháy chứ? Hoắc Lân liền nghi ngờ hỏi, cảm nhận một hồi liền làm hắn run sợ. Mẹ kiếp, thiên địa huyền hỏa, thiên địa hàn khí ở đâu? Hệ thống bán thông tin cho ta, mau mau, giá cả 1 triệu tích phân. Xác định mua, yes, no, mua, mà khoan, what the fuck, một chai tích phân, đã giao dịch, phía nam đại lục APG nơi lạnh nhất tọa độ X, Y dài, Z, chết rồi, trong truyền thuyết bị hệ thống hố, bất quá trước tiên phải lo cho cái mông của ca trước đã. Các ngươi chờ ta một chút, Bù lu bù loa một hồi liền nói, sau đó liền thuấn di đi mất ở Nam Cực APG đại lục. Hoắc Lân cả người đóng thành khối băng, thậm chí nước mũi thành cái tiểu cột băng. Gờ dư, dư lạnh quá, lạnh teo chim rồi mà thế méo nào ngọn lửa nó vẫn chưa tắt. Hoắc Lân chậm rãi đi bộ với ngọn lửa đỏ trên mông. Má băng thần quyết vô dụng luôn, mặc dù tăng cao độ thuần thục đến đáng sợ. Hoắc Lân lặng lẽ vận dụng băng thần quyết thấy có một ít tác dụng liền cố gắng niệm. Dần dần một cỗ băng hàn lực liền chảy trong Hoắc Lân đan điền. Sau một vài phút hắn cũng tìm tới, nhưng lại thêm một vấn đề nữa là, hắn đóng CMN băng rồi. Hay, hay, tuy bị đóng băng nhưng hắn vẫn cố gắng nhảy nhích lại gần luồng khí băng giá. Ngọn lửa trên mông vẫn còn nhưng bị yếu đi. Hừ hừ, thiên đạo ngươi hãy đợi đấy. Đợi ta đủ mạnh ta liền trịch ngươi khỏi xuống giường luôn. Bất quá hiện tạo lo cho cái mông giá trị ngàn vàng cái đã. Em mờ thầm nghĩ tới liền cố gắng lết xác tới. Băng hỏa lưỡng long quyết. Hay a, Hoắc Lân liền niệm quyết trung hòa thiên địa hàn khí và thiên địa thần hỏa. Đợi đến khi yếu đi Hoắc Lân liền niệm tiếp thôn thiên quyết. Đem cả hai cái đồ chơi này luyện hóa. Ừ đồ chơi, chơi chết người ta đó con. Tốn vài phút để luyện hóa sau đó Hoắc Lân liền cảm nhận được cả hai nguồn sức mạnh mẽ thiêu cháy và đóng băng. Hơ hơ ca hết tích phân rồi. Thôi đành qua kim tệ shop vậy. Hoắc Lân mở ra kim tệ shop sau đó mua hai trái ác quỷ, đông đông. Đóng băng của Aokiji, và trái tuyết tuyết của Mone One Piece, tuy mang năng lực và không sợ nước biển chỉ là tiến bộ hơi khó đôi chút giá cả mắc gấp 3 thông thường. Thật may mắn vì ta còn có thể đại lượng chế tạo kim tệ. 2. Hoắc Lân thở dài nói. Sau đó Hoắc Lân trở lại chỗ của đám sủng vật, lôi kiếp, đã để ngươi chờ lâu, bổn công tử bây giờ sẽ đích thân đánh bại ngươi. Ách á, Hoắc Lân vừa về liền trang bức đến mức lôi kiếp hóa thân liền nhìn không được tặng hắn một đạo thiên địa huyết sắc thần lôi làm hắn run liên tục ý tứ rất rõ ràng, cái tội trang bức trước mặt lão nương. Thông thường lôi vô tác dụng với trái lôi điện năng lực giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giàu má đậu xanh thiên địa thần lại làn thiên địa dị lôi. Sao ngươi độc ác vậy? Ách á, Hoắc Lân liên tiếp bị sét đánh, làm hắn run liên tục mỗi một đợt sét khung xương của hắn liền hiện ra, dài ra đến buồn cười hài hước. Ý tứ, chửi ta nữa thì ta đánh mi tiếp, còn 398 lần phóng lôi mà. A hi hi đồ ngốc, một lần độ kiếp phải chịu lôi kiếp từ nhẹ tới nặng mà phải chịu đủ 100 lần. Ở đây có 4 cái sủng vật độ kiếp nên chịu 400 lần mà hắn ăn hết 2 lần rồi. Hoắc Lân trở nên khét lẹt nằm đất, khụ, khụ, sặc sủa, Hoắc Lân liền sặc ra khói đen, tóc dựng đứng, cả người ngố ngáo cháy đen. Lôi đình vạn đế quyết, Hoắc Lân lập tức bị chọc giận đứng lên ngưng tụ trên tay lôi long hình đồ án. Sau đó trên trời lôi điện đến nhiều hơn cả mưa đều bị cái đồ án pháp trận cắn nuốt. Các ngươi lại đây, rèn luyện trước lôi kiếp sẽ giúp các ngươi mạnh hơn, Hoắc Lân hướng sủng vật nhóm nói ra, sau đó sủng vật nhóm manh manh nhìn hắn rồi lộ vẻ kiên quyết. Ngoan, ta sẽ phụ ngươi ăn lôi kiếp còn lại các ngươi đến chịu đựng cũng đừng lo ta có cách đem các ngươi cứ sống. Hóa thành người ta có khen thưởng đó. Hoắc Lân liền đem dị lôi dần dần luyện hóa thậm chí có chút đối với Onyxia, Elise, Sivana đỡ đòn nhiều hơn vì lôi hệ bao gồm cả quang hệ cùng thánh hệ cùng một số nguyên tố chưa rõ khác nên các nàng bị khắc chế kịch liệt. Riêng Ahuri liền làm hắn an tâm, nàng dùng 9 cái đáng yêu đuôi chia nhau hấp thu lôi lực. Hoắc Lân lặng lẽ đem lôi lực tinh hoa truyền cho Sivana, Elise, Onyxia dần dần các nàng đều có nhất định kháng tính cùng thôn phệ được thần lôi, dị lôi. Điểm yếu mất đi rõ rệt, sau 400 lần mưa bão độ kiếp Hoắc Lân kiệt lực té xỉu. Lượng máu còn một, thương tích đầy mình, trạng thái trọng thương, bị lôi đánh khét. Lập tức sủng vật môn liền lập tức liền leo lên người hắn đáng thương nói. Vừa qua lôi kiếp tẩy lệ có thể nói được, chủ nhân đừng chết mà, ngài chết sau này chúng em ăn gì? Sủng vật môn đứng thương hề hề ấn mạnh vào Hoắc Lân. Hóa ra là vì ăn, thấy không có động tình sủng vật môn ào ào khóc lên. Các ngươi đi xuống ta bị thương nặng như vậy mà các ngươi đứng trên người ta một xíu nữa ta liền chết thật đấy. Hoắc Lân cố đè nén nổi giận cảm xúc liền từ tốn nói ra. Ách, sủng vật môn cảm thấy mình thất thố liền nhảy xuống một bên đợi. Còn Hoắc Lân thì lấy một mảnh tinh thạch ra bỏ vào miệng mình từ từ thôn phệ. Ừ bá, hành ra bà, một lúc sau hắn tỉnh dậy, sau đó nhìn qua đám sủng vật đang ngủ ngon thở dài xoa đầu bọn nó rồi nói. Biết thế hen xin cho rồi, mà thôi nhân họa đắc phúc thần lôi ta đều có thể xài rồi đây. Mà, xem ra ta có thiên địa thánh hỏa, hàn khí thần lôi, giờ thiếu mỗi thần thụ mà thôi. Trầm ngâm một hồi hắn liền dẫn sủng vật môn về tân thù thôn. Ở một căn nhà khá bình dị nào đó. Hoắc Lân nằm trên giường cùng đám sủng vật, xem nào Attack on Titan sao? Dị phó bản, xem ra phải đi một chuyến rồi, ta cũng mong chờ mỹ nữ lắm nha. Hoắc Lân cười lạnh một cái sau đó ấn tuyển chọn xuyên Việt. Ở một khu rừng trong đó một căn nhà bằng gỗ, Hoắc Lân trạng thái nhóc con liền xuất hiện ngay đó. Ồ, nhà gỗ, Mikasa, Hoắc Lân nghi hoặc sử dụng thấu thì. Sau đó hắn liền thấy Mikasa cùng mẹ của nàng phản kháng lũ du côn, riêng Ackerman lão cha thì chết ngắt nằm một bên. Ê tụi bay, mấy con lợn châu Á này đáng giá lắm đó. Hôm nay chúng ta chơi rồi bán cho quý tộc thì sẽ đủ tiền để sống cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một tên du côn mặt mày xấu xí cười ha hà nói. N trước tiên phải chơi chứ giàu gì chúng cũng đẹp đẽ mà. Tụi nó vui vẻ nói cười với nhau. Ở thế giới này ngoài Titan thì lũ quý tộc và lũ buôn người là cặn bã của cặn bã nhất. Trời sinh liền ghét bọn cặn bã dám cả gan động vào lương thiện mỹ nữ. Hôm nay ta liền tiễn các ngươi xuống địa ngục vậy. Đập vào mắt là cái chết tiệt hình ảnh làm hắn giận sôi lên, hắn lập tức hướng vào nhà gỗ đi tới. Cánh của gỗ bị đá sập xuống làm Mikasa mẹ con và tụi du côn chú ý, và làm chúng không ngờ là. Một cái ngân châm hướng vào mắt bọn chúng ghim vào. A, thằng khốn mày dám chọc mù mắt tao. A, mấy tên du côn che mắt hét lên sau đó liền đánh loạn cả lên. Lũ du côn trong bếp ý định đem Mikasa mẫu thân chơi đùa liền chú ý liền vội ra ngoài. Ta hôm nay liền để bọn du côn các ngươi hối hận khi sinh ra đời. Hoắc Lân lập tức liền đem hai ngón tay đâm thẳng vào mắt của tên du côn. Rồi để hắn xuống, hai tên du coi vừa ra liền bị móc mù mắt một bên gào thảm thiết. Thằng chó mày có ngon lại đây, tao sẽ bâm thây mày ra làm vạn mảnh rồi cho cầu ăn. Một trong những tên bị thọc mù liền đứng dậy đánh lung tung, ân may mắn Mikasa liền nhanh trí trốn sang một góc nên thoát kiếp. Vậy mày là đầu lĩnh à, phải là tao đấy. Vậy mày có thể xuống địa ngục. Hoắc Lân liền nổi giận gầm lên, bay lại đánh một cái vào ngực tên thủ lĩnh làm phổi tim hắn bay hết để lại một cái lỗ máu to bằng nắm tay. Khạc, khạc, tên thủ lĩnh ho ra máu rồi quỳ xuống mất mạng. Một lũ gà yếu, chết đứng tội, ngươi không sao chứ, vừa giải quyết xong Hoắc Lân hướng Mikasa ôn hòa cười. Đang rơi lệ Mikasa liền hắn cố gắng nín khóc, sau đó hắn đỡ nàng ngồi dậy. Này liền ôm hắn khóc, Hoắc Lân thấy thế xoa xoa vuốt tóc nàng. Sau đó hắn nhìn cái xác của Ackerman lão cha trong lòng hừ lạnh. Coi như cảm ơn lão già ngươi chết đã đưa vợ con mi cho ta. Chấm, nguyên tắc lão cha này cũng khôn phải hạng người tốt gì. Chỉ biết ăn nhậu và cờ bạc rồi đánh đập các nàng, chính hắn lôi bọn du côn này về. Sau đó Hoắc Lân hướng nhà bếp đi vào. Sau đó Hoắc Lân đem cái tay đánh mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa vừa nát tên côn đồ sau cửa lập tức chết mất mạng. Hắn vốn là muốn chơi mẹ Mikasa nhưng nghe tiếng lập tức thấy không ổn, liền tính đứng sau cửa đánh lén. Sau đó Hoắc Lân thấy Mikasa mẫu thân người cuộn lại nằm trong góc. Mẹ, Mikasa nhảy vào trong lòng Ackerman mẫu thân, nhân tiện ta đặt tên cho nàng là Akiko. Mikasa, Akiko nhẹ nhàng ôn nhu nói, nhìn về Hoắc Lân tràn đầy cảm kích. Hiện tại hảo cảm của các nàng vượt 85, bậc hảo cảm, 0, 9, không biết, 10, 30, biết mà lười để ý, 40. 50, bằng hữu, 60, 70, tình nhân, vẫn có thể bị phản bội nếu người này hảo cảm với người khác cao hơn. 80, 90, sống chết không rời, giai đoạn hảo cảm của mình versus người khác quan tâm. 90, 100, đời đời kiếp kiếp bên nhau, không gì cản trở. Trừ mình người yêu, còn lại không quan tâm. Giải quyết xong tụi côn đồ Hoắc Lân liên đem xác bọn này đi cắt ra từng mảnh thảy vào rừng nuôi sói. Phàm là cặn bã thì cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Sau đó hắn cùng Hoắc Lân an bình chung sống thoát khỏi du côn ác bóng đen. Hiện tại phải nói hắn thay thế các nàng trụ cột gia đình. Nhiều khi làm hắn thấy ngại ngại làm sao y y, già. Qua vài tháng rồi a, chán quá Mikasa à, vừa ngồi vừa nhìn Mikasa may áo chậm rãi thưởng thức mỹ nữ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số người dân nhiều khi thật chán, ngoài làm việc buôn bán ra thì chả biết gì nữa. Ví như bên nhà Eren hắn liền muốn ra du ngoạn nhưng bên ngoài bức tường ấy thì đầy ắp lũ Titan. Nàng nhìn ra ngoài mặt đầy vẻ chán ghét, ồ làm thế nào mà loài người xây được bức tường lớn như vậy? Chả nhẹ có vị thần nào trợ giúp, ký chủ nhận được nhiệm vụ mới thành lập thánh đế giáo hội. Thường, không rõ, nhiệm vụ 2, chiêu mộ mỹ nữ thành lập một đội kỵ sĩ gồm một tỷ nhân. Thường, kỵ sĩ sáo trang, đồ bộ, vô hạn sản xuất dây chuyền L, nhiệm vụ 3, đồ thần. Mô tả, vùng đất được cai trị bởi thần ở đỉnh Olympic giết chúng rồi thống trị. Thường, chưa rõ, xem ra chỉ có cách quậy thôi. Hoắc Lân thất thần đơ ra một chút, làm Mikasa lo lắng lại ôm hắn, vô tình phát động dâm thần thiên phú hấp dẫn nữ giới cùng thánh đế ma thần song tu công pháp. Mikasa chỉ là người thường nên lập tức mất lý trí, sau đó liền hôn hắn, ôn nhu ôm ấp. Hắn tiểu huynh đệ đã bắt đầu ngóc đầu dậy xung phong nghênh chiến, không ngừng cọ sát hạ thân của Mikasa, nàng lã tức chảy nước. Sau đó Hoắc Lân cùng Mikasa kết hợp. Tuy hai mà một, hồng, hộc, Mikasa sung sướng thở hồng hộc một bên hạnh phúc ôm hắn. Cho dù là chết ta cũng sẽ bảo vệ mẹ con các ngươi chu toàn. Một hồi vận động Mikasa lập tức mệt mỏi ngủ thiếp, Hoắc Lân cũng hấp thu nguyên âm của nàng rồi truyền vào cho nàng một phần sức mạnh của hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn yếu đi nhé. Cả nguyên dương, cả hai thực lực đều tăng mạnh, thì Akiko nghe tiếng động lạ, mở cửa và chứng kiến bãi chiến trường, đỏ mặt tính rời nhưng phát hiện mình cũng không muốn rời đi. Hoắc Lân thấy thế liền ngoắc ngoắc, sau đó, a lại là một chàng song tu đợt hai, lần này viết ngắn hơn nhưng ra lẻ cho mấy đồng hữu. Bình luận cho ca cái đê, Nguyệt Phiếu có cơ hội bảo chương nha, cách chương.